nhưng người ta lại kiên trì không ngừng. Người thường không thể có nổi loại nghị lực này. Sau khi giới thiệu xong sự tích của ma pháp sư, ở phía dưới là những giải thích liên quan tới lộ tuyến đồ. Lộ tuyến đồ của ma pháp này kỳ thực được cải tạo từ phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần sơ cấp ma pháp sư đó. Gọi phương pháp này là phương pháp tu luyện ma lực chất chồng. Mỗi lần hoàn thành lộ tuyến đồ của phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần sơ cấp, tiềm năng trong cơ thể lại được khai phá một ít, khiến lực lượng tinh thần được đề cao lên một chút. Phương pháp này mặc dù thong thả, khô khan, nhưng có chỗ tốt, đó là một con đường vô tận. Hơn nữa thu hoạch có được, dựa vào sự cố gắng nhiều hay ít, không giống với hấp thu năng lượng ngoại giới. Nếu không thể hoàn toàn chuyển hóa nó, thì cả đời sẽ không có cơ hội tiến giai. Mà ma pháp sư kia sáng tạo ra phương pháp tu luyện ma lực chất chồng còn tiên tiến hơn phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần sơ cấp một bước. Khi tiến hành tu luyện lực lượng tinh thần, nếu có thể duy trì quá trình tu luyện không ngừng, kéo dài thêm một giờ, hiệu quả sẽ gia tăng. Thời gian duy trì càng dài, hiệu quả càng cao, tiềm lực trong cơ thể được khai phá nhiều hơn, lực lượng tinh thần cũng được đề cao trên phạm vi rộng. Ma pháp sư đó đã dùng phương pháp tu luyện ma lực chất chồng này khiến cho lực lượng tinh thần đạt tới tiêu chuẩn ma pháp sư chính thức. Nhưng khi hắn trở thành ma pháp sư, lại bị ai phát hiện, do thể chất con người hạn chế, hắn khó có khả năng dùng 24 giờ một ngày để tu luyện theo phương pháp này. Hắn là con người, cần phải ăn uống nghỉ ngơi, cần phải ngủ để đảm bảo tinh lực, cho nên dù hắn có cố gắng như thế nào, cũng khó có khả năng tiến thêm một bước nữa, cho nên hắn mới tâm tàn ý lạnh, sống một cuộc sống ẩn cư, không tranh giành với ai cả. Khi Tiếu Ân đọc xong nội dung, đôi mắt hắn sáng lên như một ngọn bảo đăng. Không thể tưởng tượng nổi, trên thế giới này có thiên tài như vậy. Phương pháp tu luyện ma lực chất chồng này mặc dù không thể khiến vị ma pháp sư kia đột phá cực hạn, nhưng đối với Tiếu Ân mà nói thì nó là một kiện trí bảo vô giá. Đương nhiên, tất cả là do Nhất Hào trợ giúp. Nếu không có thời gian nghịch xoa, tình cảnh của hắn cũng không tốt hơn đối phương. Nhưng có Nhất Hào, tình huống lại khác. Trong Nhất Hào không gian, nghịch xoa thời gian có thể đạt tới mấy chục lần. Nếu hắn sử dụng 8 giờ tu luyện lực lượng tinh thần sơ cấp, như vậy trong Nhất Hào không gian có thể liên tục duy trì trong vòng hơn 300 giờ. Điều này ở bên ngoài không thể làm được. Nhưng có Nhất Hào, vậy tất cả đều có thể. Hơn 300 giờ tu luyện ma lực chất chồng đủ khiến lực lượng tinh thần của hắn tăng lên tới một độ mà người khác nghe qua phải rợn tóc gáy. Mặc dù cho tới bây giờ, Tiếu Ân còn chưa tiến hành suy đoán một cách chuẩn xác, nhưng hắn có thể khẳng định, trước mắt hắn đã có một con đường để hắn thông tới đỉnh cao nhất của thế giới ma pháp. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tiếu Ân kiềm chế không để tâm tình của mình kích động. Hắn hít sâu một hơi hỏi, Nhất Hào, ngươi lấy thứ này ở đâu? Là do ngài đưa cho tôi mà ta. Tiếu Ân cảm thấy kinh ngạc, hỏi, ta đưa cho ngươi thứ tốt này bao giờ, tại sao ta không biết? Chủ nhân, ngài nhớ kỵ sĩ Scott chứ? Nhớ. Tiếu Ân mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt có một tia hồi ức. Ta khó có khả năng quên được trang viên của kỵ sĩ. Thế ngài còn nhớ lần ngài mua được hai cuốn lục thư khi đi với kỵ sĩ Scott chứ? Cái gì? Tiếu Ân há to miệng, khó có thể tin hỏi. Không sai, chính là lần ngài đi cùng kỵ sĩ Scott tới một cái quán ven đường, ngài đã phát hiện ra hai cuốn lục thư ở đó. Nhất Hào nhẹ nhàng cười nói. Tiếu Ân vuốt mũi của mình, hắn không thể ngờ được, thứ này dĩ nhiên từ trên trời rơi xuống tay mình. Vừa nghĩ tới việc mất mấy đồng lây đã mua được nó, Tiếu Ân không nhịn được thở dài. Vận khí của mình, người bình thường đúng là không thể so được. Nhưng trong lòng hắn khẽ động hỏi, Nhất Hào, ngươi phục chế nó lúc nào thế? Ta cơ bản đã quên chuyện này, mà kỳ thực khi ngài mua nó, đã sử dụng lực lượng tinh thần để xem qua. Khi đó tôi đã thuận tay phục chế lại nội dung trong đó. Không thể nào. Tiếu Ân kinh ngạc nói, ta nhớ kỹ khi đó lực lượng tinh thần của ta không đủ, không thể xem nội dung trong đó. Mà không sai, muốn đọc được lục thư, ít nhất phải có thực lực bát cấp học đồ. Nhưng ngài cũng không phải tận mắt thấy, chỉ cần sử dụng lực lượng tinh thần quét ngang qua. Mặc dù dưới tình huống đó ta không thể lấy được nội dung trong đó, nhưng khi lực lượng tinh thần của ngài tăng lên thành bát cấp học đồ, ta lại có thể dễ dàng ghi lại nội dung trong đó. Tiếu Ân bừng tỉnh gật đầu nói, Nói như thế, khi ta rời khỏi cửa hàng thợ rèn ở thành Sớp Y Tơ A, ngươi mới biết nội dung trong đó. Vâng, khuôn mặt của Tiếu Ân xuất hiện một tia hắc tuyến, nói, nếu ngươi đã biết nội dung trong đó, tại sao không nói sớm cho ta biết? Ngài không hỏi mà cái gì? Tôi chỉ là một học tập cơ mà thôi, chỉ có quyền đề nghị, không có quyền cưỡng chế ngài học tập. Nếu ngài không hỏi nội dung trong thiết phiến, tôi đương nhiên không thể nói với ngài. Vậy tại sao giờ ngươi lại nói với ta? Ngài còn nhớ chương trình nội mỹ chứ? Nhất Hào đột nhiên đỏ mặt lên, lộ ra vẻ đỏ ửng hiếm có, xấu hổ nói, nhớ. Cổ Tiếu Ân hơi rung động, nói, không biết tại sao, sau khi có chương trình nội mỹ, chương trình của tôi có một chút biến dị. Mặc dù không có cách nào tiến hành thống kê toàn diện, nhưng tôi nghĩ quy tắc trong chương trình có chút thay đổi. Nhất Hào trầm ngâm suy nghĩ, nói, có lẽ do sự thay đổi này, tôi có thể cảm nhận ý nghĩ trong lòng của ngài, nên mới đưa ra đề nghị này. Ý nghĩ của ta? Trong lòng Tiếu Ân dùng mình, hỏi, ngươi nói biết được ý nghĩ của ta? Ngài lo lắng, nếu như sử dụng hoàng kim kết giới, khiến cho thực lực của đám người kim tăng lên, một khi thực lực của bọn kim siêu việt hơn ngài, sẽ không thể quản lý bọn họ. Tiếu Ân sửng sốt một chút, hắn nhìn sâu vào khuôn mặt của Nhất Hào, trong lòng giống như có một cơn sóng lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương trình này quá nhân tính hóa, ngay cả tư tưởng phức tạp của con người cũng đoán được, quả thực không thể tin được. Trần chờ một chút, Tiếu Ân nói, biểu hiện của ta rõ ràng như vậy sao? Ngài yên tâm, bọn kim sẽ không nhìn ra đâu. Nhất Hào giải thích nói, bọn họ không biết chuyện về hoàng kim kết giới, dưới điều kiện không đủ, căn bản bọn họ khó có thể nắm bắt tâm sự của ngài. Tiếu Ân trầm ngâm trong chốc lát, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười, mặc kệ Nhất Hào biến thành dạng gì, nó vẫn là Nhất Hào, là nơi cung cấp cho hắn vô vàn cơ hội thần kỳ. Đối với Tiếu Ân, Nhất Hào càng trở nên lợi hại càng tốt, như vậy tốc độ phát triển của hắn cũng tăng lên. Gật đầu mạnh một cái, Tiếu Ân nói, Nhất Hào, để ta thử uy lực của phương pháp tu luyện ma lực chất chồng này xem. Hai mắt Tiếu Ân lấp lánh hữu thần, lộ ra vô vàn ánh sáng lộng lẫy. Tốt, nhưng tôi đề nghị ngài, lần đầu tiên thử không nên dùng quá nhiều thời gian. Tại sao? Chẳng lẽ phương pháp này có gì tổn hại tới người luyện sao? Không, loại tu luyện lực lượng tinh thần này mặc dù không làm thương tổn người luyện, nhưng sẽ mang lại áp lực tinh thần lớn đối với người luyện. Nhất Hào chăm chú giải thích nói, nếu như ngài sử dụng phương pháp này để tu luyện, sẽ giống như tiến vào trọng lực thất để rèn luyện thể lực. Mặc dù có hiệu quả rõ rệt, nhưng thân thể ngài phải gánh nặng hơn nhiều trọng lực thất. Trong miệng Tiếu Ân thì thào nói, hắn dường như hiểu thêm một ít, nhưng ngài đừng lo, quá trình này chỉ để thích ứng mà thôi. Chỉ cần lực lượng tinh thần của ngài không ngừng tăng lên, như vậy có thể duy trì trong thời gian ngày càng dài hơn. Nhất Hào vội vàng an ủi nói, được rồi, ta biết rồi, hiện tại với lực lượng tinh thần của ta, có thể kiên trì liên tục trong 300 giờ không? Chắc là không có vấn đề, nhưng ngài nên bắt đầu từ 10 giờ thôi, mỗi ngày tăng lên 10 giờ, trong vòng một tháng ngài sẽ đạt tới thời gian như trên. Tốt, cứ làm như vậy đi. Tiếu Ân nếu đã quyết định, tự nhiên khó có gì có thể níu kéo hắn. Trước mặt của hắn xuất hiện một tấm màn hình, lộ tuyến ma pháp phức tạp lại một lần nữa xuất hiện ở lâu cùng với Nhất Hào. Hắn đã sớm quen với màn hình lộ tuyến, biết đâu là điểm khởi đầu, đâu là điểm cuối cùng. Có Nhất Hào ở bên cạnh, tương đương với một cái máy không gì không biết, hơn nữa có thể trở thành giáo sư chỉ điểm mình 24 giờ liên tục. Đặc biệt khi học tập lộ tuyến đồ, người khác lại càng không thể so đo được với ưu thế của Tiếu Ân. Dù là sư phụ mê nờ của hắn, chỉ điểm hắn học tập cũng chỉ nói lộ tuyến ban đầu ra thôi, phần lớn thời gian để hắn tự mình nghiên cứu, chỉ lúc nào mê nờ cao hứng mới cẩn thận chỉ dạy chi tiết quá trình vận hành của lộ tuyến ma pháp. Nhưng chỉ đạo như thế vẫn có giới hạn, căn bản không ai có thể trong lần học đầu tiên khắc sâu được đống lộ tuyến hỗn độn đó trong đầu. Cho nên Nhất Hào có sự trợ giúp to lớn đối với Tiếu Ân, đủ để khiến bất cứ ma pháp sư cũng phải nổi giận đố kỵ. Yên lặng nhìn màn hình, Tiếu Ân không ngừng ghi nhớ nội dung của lộ tuyến. Trong đầu hắn dần hình thành nên một đồ án hoàn mỹ. Nhưng khi Tiếu Ân nghiên cứu xong, trong lòng càng thêm kính nể vị ma pháp sư nghiên cứu ra loại phương pháp tu luyện này, bởi vì ông ta không chỉ sáng chế ra lộ tuyến phẳng mà là lập thể đồ rất phức tạp. Bởi vì trong thế giới ma pháp, chỉ có hỗn hợp ma pháp cấp 5 trở lên mới có được pháp thuật siêu cường để làm nên lập thể lộ tuyến đồ này, có rất nhiều tam tinh ma pháp sư trải qua thời gian dài thu nạp năng lượng, khiến cho ma lực của bản thân đạt tới cánh cửa đại ma pháp sư, nhưng bởi vì tư chất có hạn, bọn họ không cách nào nắm giữ được loại ma pháp lập thể đồ này. Cho nên, những pháp sư này dùng tinh lực của cả đời mình cũng chỉ có thể dừng lại ở tam tinh ma pháp sư mà không cách nào tiến thêm một bước, trở thành đại ma pháp sư tương tự. Bởi vì bọn họ không cách nào giải thích được lộ tuyến đồ, nên không có cách học tập phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao hơn. Cứ như thế, chênh lệch so với đại ma pháp sư càng lớn thêm, căn bản không thể so sánh với nhau. Ma pháp sư sáng tạo ra phương pháp tu luyện kỳ dị này chỉ là một học đồ pháp sư nho nhỏ, nhưng bằng vào sự cố gắng của bản thân, nghiên cứu ra lập thể đồ chỉ có đại ma pháp sư mới có thể nắm giữ. Thiên tư như thế không thể dùng từ thiên tài để hình dung, mà phải nói là thiên hà không ai sánh bằng. Nếu như không phải chịu sự giới hạn về tư chất, giống Tiếu Ân không cách nào hấp thu được năng lượng ngoại giới, thì chắc chắn thành tựu của vị ma pháp sư đó không thể đo lường được. Cho dù là truyền kỳ pháp sư cũng có thể trở thành lại một lần nữa cảm thán. Tiếu Ân tập trung tinh lực cao độ, bắt đầu tiến hành luyện tập phương pháp lực lượng tinh thần mới lạ này. Chuyện dị giới chi quang não uy long lần đầu luyện tập không phải hết sức thuận lợi, đặc biệt tại những chỗ rẽ đặc thù, thiếu chút nữa đã phát sinh sai lầm. Cũng may có màn hình trước mắt nhắc nhở, dưới tình huống này, rốt cuộc Tiếu Ân cũng miễn cưỡng hoàn thành. Nếu như để cho vị ma pháp sư phát minh ra loại ma pháp này biết, Tiếu Ân chỉ mất mấy giờ là có thể hoàn thành lần luyện tập đầu tiên. Chắc chắn hắn sẽ nhảy từ mộ ra quát to một tiếng, trời sinh ra ta, sao còn sinh ra ngươi. Lần đầu tiên thành công, trong lòng Tiếu Ân thầm hô may mắn, nếu như khô gấp đôi, chỉ có thế thôi sao? Đúng vậy, nhưng theo sự gia tăng của thời gian duy trì không ngừng tăng lên, theo phỏng đoán, nếu như ngài có thể duy trì liên tục 300 giờ, như vậy hiệu quả thu được có thể tăng lên 15-20 lần. Tiếu Ân yên lặng gật đầu, ánh sáng trong mắt càng thêm nồng đậm. Trong ma pháp động tương đối tịch mịch, nhưng không thể nghi ngờ gì là nơi tu luyện tốt nhất. Điều này, ngay cả ở trong ma pháp tháp cũng khó có thể có được, bởi vì ma pháp động được thành lập ở những nơi hoang dã, ít ai lui tới. Còn ma pháp tháp là đầu mối của các thế lực, cho nên những ma pháp sư muốn tiến lên đỉnh cao, mục tiêu lựa chọn của bọn họ thường là ma pháp động chứ không phải là ma pháp tháp, nơi mà thế nhân hâm mộ. Tiếu Ân bế quan ở trong gian phòng của mình một tháng. Trong một tháng này, cuối cùng hắn đã hoàn thành mục tiêu, đó là duy trì liên tục 300 giờ tu luyện ma lực chất chồng. Theo phỏng đoán của Nhất Hào, có thể đạt tới mức này đã gần tới cực hạn mà Tiếu Ân có thể chịu đựng được trước mắt. Mặc dù còn có thể tiến thêm một bước nữa để phát triển, nhưng lúc này không cần phiêu lưu mạo hiểm, cho nên dù là Nhất Hào hay Tiếu Ân đều không hẹn mà cùng lựa chọn phương pháp ổn định nhất, lấy 300 giờ làm hạn định, không tùy tiện gia tăng. Nhưng dù là như thế, hiệu quả mà thu được cũng khiến Tiếu Ân phấn chấn. Lực lượng tinh thần của hắn tăng trưởng còn vượt sự mong đợi của hắn, tốc độ tăng lên 20 lần có nghịch xoa thời gian. Lực lượng tinh thần của Tiếu Ân tăng trưởng không kém gì nhất tinh, nhị tinh ma pháp sư bình thường, mà sau khi có ma pháp mới, tốc độ của hắn tăng lên 20 lần. Theo phỏng đoán của Nhất Hào, tiến độ của hắn đã có thể so với đại ma pháp sư, thậm chí là so được với cả ma đạo sĩ. Cho nên khi Tiếu Ân hiểu rõ tình huống của bản thân, ngay cả hắn cũng có chút không tin. Đồng thời do thực lực tăng lên rất nhanh, cũng khiến cố kỵ lớn nhất trong lòng Tiếu Ân được giải quyết. Hắn quyết định nghiên cứu hoàng kim kết giới, đẩy nờ. Hắn sử dụng một ma pháp đơn giản, chỉ là ma pháp cấp 3 bình thường, ngưng thổ thuật. Đương nhiên, nguyên liệu đưa vào không phải là thứ bùn đất bình thường mà là gân cốt và máu trên người ma thú cao cấp. Mấy thứ này không phải những thứ trước mắt Tiếu Ân có thể có, mà là do hắn yêu cầu Hezison mang tới chậm rãi. Dưới tác dụng của ngưng thổ thuật, gân cốt và máu ma thú hòa thành một thể, chắc chắn không gì phá nổi. Làm xong bước này, Tiểu Ân cẩn thận cầm 3 khối ma hạch cấp 5 lên. 3 khối ma hạch này có tác dụng trọng yếu khi chế tạo đạo cụ ma pháp. Có sự tồn tại của chúng mới có thể khởi động được đạo cụ ma pháp. Có thể nói, 3 khối ma hạch có tác dụng giống như việc điểm nhãn cho rồng. Nhờ có nó mới có thể phát huy tác dụng thần kỳ của đạo cụ ma pháp. Đặt một khối ma hạch trước mặt, hắn lấy bút xương ra, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại. Khuôn mặt hắn tràn ngập ý cười ấm áp. Chiếc bút xương này là do Benson đưa cho hắn. Trải qua vài năm sử dụng, hắn đã quen dùng bút xương. Mỗi lần cầm nó, khuôn mặt thô kệch của Benson lại hiện lên trong đầu hắn. Ý cười trên mặt hắn ngày càng đậm. Nếu để Benson biết mình có 5 tên đệ tử, trong đó có một tên có 6 phần giống hắn, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Khẽ lắc đầu, Tiểu Ân thu liếm tâm thần, hít sâu một hơi. Trong đầu nhất thời xuất hiện một bộ lộ tuyến đồ ma pháp thần kỳ. Lộ tuyến đồ này không phải là lộ tuyến đồ của sát lục thiên mạc, bởi vì lộ tuyến đồ đó cần có năng lực vượt xa thực lực trước mắt của Tiểu Ân. Đừng nói là vẽ, dù muốn thi triển thử ở thế giới hiện thực một chút, cũng không dám. Trước mắt Tiểu Ân đang vẽ lại lộ tuyến đồ của ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ mà vị ma pháp sư vô danh lưu lại trong động khẩu. Lộ tuyến đồ này so sánh với sát lục thiên mạc thì đơn giản hơn nhiều. Chẳng qua chỉ tương đương với độ khó của ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ cấp 3 mà thôi. Đương nhiên, ma pháp này cũng không có nhiều uy lực. Nó chủ yếu được dùng để chế tạo đạo cụ ma pháp cùng loại với sát lục thiên mạc. Chỉ cần vẽ lộ tuyến đồ lờ. Đối với hắn, ngay cả tam hệ phi đạn cũng có thể nắm giữ được. Vậy ma pháp cấp thấp hơn, tự nhiên không cần nói từ từ. Lộ tuyến đồ ma pháp phức tạp cũng đã hoàn thành trên ma hạch. Khi lộ tuyến đồ hoàn thành, ma hạch nhất thời tản ra một đạo ánh sáng hoa lệ. Ma pháp nguyên tố ở xung quanh vui sướng nhảy múa, giống như bị hấp dẫn bởi ma hạch. Một lát sau, ánh sáng trên ma hạch tán đi, lộ tuyến đồ trên ma hạch ẩn vào trong. Giờ phút này, dù có một vị ma đạo sĩ tới đây, cũng chưa chắc nhìn thấu được sự huyền bí trong đó. Đương nhiên, nếu như đối với pháp sư đã quen thuộc với cấu tạo đồ của ma pháp thì ma hạch này cũng không tính là sản phẩm xuất sắc. Đó là chỗ đặc biệt của nguyên tố triệu hoán hệ. Giống như ma pháp sư bình thường không thể nắm giữ không gian hệ, nguyên tố triệu hoán hệ không phải người nào cũng giải thích được. Tiểu Ân thở sâu một hơi, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vẽ lộ tuyến đồ lên ma hạch còn phức tạp hơn nhiều so với thi triển ma pháp. Nhìn Tiểu Ân có vẻ ung dung thoải mái, kỳ thực hắn đã sớm dồn toàn bộ tinh lực, đặc biệt khi vẽ, không dám phân tâm tí nào. Cho nên giờ phút này, lực lượng tinh thần của hắn vẫn đầy đủ như trước, nhưng lại có cảm giác choáng đầu hoa mắt, hận không thể được đi ngủ ngay. Loại cảm giác uể oải này đã rất lâu hắn không gặp qua, cho nên bất chợt xuất hiện. Dù là Tiểu Ân cũng có cảm giác ăn không tiêu, nhưng hắn không lập tức ngủ ngay, ngược lại tập trung tinh thần luyện tập quảng bá thể thao. Cảm giác uể oải trước mắt là cách tốt nhất để khảo nghiệm ý chí của hắn. Nếu như lúc này hắn chiến thắng được sự uể oải, sẽ có lần chiến thắng tiếp theo, thậm chí sẽ quen dần với cảm giác này. Tập quảng bá thể thao xong, Tiểu Ân thoải mái duỗi lưng, cả người tràn ngập cảm giác nhẹ nhàng thư sướng, khiến hắn thoải mái rên rỉ. Vì để thuận lợi vẽ ma pháp lên 3 khối ma hạch, Tiểu Ân dùng biện pháp an toàn nhất, mỗi ngày chỉ chế tạo một ma hạch. Dù tinh lực có dư thừa, hắn cũng đình chỉ chế tạo. Hơn nữa, trước mỗi lần chế tạo, hắn đều ngưng thần tĩnh khí, điều chỉnh tình trạng của bản thân tới độ tốt nhất. Cẩn thận như thế nhưng vẫn có một lần chế tạo ma hạch bị thất bại. Lần thất bại đó khiến Tiểu Ân đau lòng không thôi. Hơn nữa lần thất bại đó khiến hắn sinh ra cảm giác muốn đánh bạc, muốn lập tức nếm thử lại. Nhưng cái ý niệm đáng sợ cuối cùng cũng bị lý trí của hắn áp chế. Hắn cũng không hiểu được tại sao lại sinh ra ý niệm táo bạo đó. Nhưng đối với hắn mà nói, đó cũng không phải là tin tức tốt. Từ nay về sau, trong lúc tu luyện hắn cẩn thận hơn, hơn nữa còn thông chi cho Nhất Hào tiến hành giám sát mình 24 giờ. Nếu có hành vi kích thích, nhất định phải nhắc nhở. Nhưng trải qua lần giáo huấn đó, trong quá trình chế tạo, Tiểu Ân lại càng cẩn thận hơn. Vào ngày thứ tư, cuối cùng hắn cũng chế tạo ma hạch thành công, hơn nữa còn khảm nó vào trong đạo cụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 34, Phi Thiên Hắc Giáp Tích. Làm xong tất cả mọi chuyện, Tiểu Ân mới thở phào một hơi.